Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, cố đội cười nói, ta nhi thử lên đi tiểu, nghe thấy các ngươi ở bên ngoài chạy tới chạy lui, gặp phải chuyện gì, võ sĩ nói, lão tề nói thấy nhân ảnh, chúng ta hai đội đuổi theo nửa ngày liền cái quỷ ảnh cũng không phát hiện. Lão tề lại nói nhìn lầm rồi. Việc này nháo, như thế nào chạy đến nhà hắn? Nơi này xem như thành thị nhị hoàn. Đại khái cũng là bọn họ này đó Giang Tuấn thủ hạ cao tầng chỗ ở đi. Thừa dịp bọn họ ở viện ngoại nói chuyện phiếm. Bách Hàn từ tường viện chỗ tay chân nhẹ nhàng lưu đến hai tầng tiểu lâu tường ngoài. Đề cao cảnh giác, cái này cố đội khó đối phó. Đừng bị hắn phát hiện mới hảo. Chờ cố đội cùng võ sĩ cáo biệt. Khóa kỹ viện môn đến tường vây chỗ hổng nơi này nhìn xem. Lúc này mới về phòng nói. Trong viện tường sụp một khối. Ta này lão không yên tâm. Hậu thiên nghỉ ngơi tìm người bổ thượng. Tiểu tử này quá ra. Nửa đêm còn lăn lộn không để yên. Vẫn là nữ nhi ngoan. Ngươi cũng đừng chiều hắn. Nên đánh liền đánh cách một hồi lại nghe hắn lẩm bẩm. Tối hôm qua ở lão Lý gia không ăn no. Ngươi cho ta lộng điểm ăn lót lót bụng, như cũ không ai trả lời, người này thích lầm bầm lầu bầu. Bách Hàn nhịn không được lặng lẽ từ rộng mở cửa sổ hướng trong nhìn xung quanh. Phát giác đại đường còn có cái yểu điệu nữ lang, trong lòng ngực ôm cái ngủ say 2-3 tuổi nam hài. Kéo tay áo lộ ra cánh tay thượng văn cái trông sắt, nàng là trông sắt người. Bất quá 24-5 tuổi bộ dáng. Tuy rằng cúi đầu Bách Hàn vẫn như cũ có thể nhìn đến nữ lang có đường cong duyên dáng trứng ngỗng. Mặt cùng đen nhánh mắt to, màu da là sa mạc mọi người ít có trắng nõn, tóc đen thúc phát vòng, lại coi chừng đội, cánh tay thình lình văn chín điều nước sông, cửu giang bộ lạc dấu hiệu. Cái này trông sắt bộ lạc nữ lang đem nam hài tử đưa cho cố đội. Chính mình đi một khắc sườn phòng bếp bận việc. Cố đội một tay kẹp nam hài, một cái tay khác từ trong lòng ngực móc ra mãn đem màu sắc rực rỡ đồ vật đưa tới nữ lang trước mặt. Ngày hôm qua Hoa Hạ quốc tới vài người muốn gặp thủ lĩnh. Cho chúng ta nơi đó tặng không ít đồ vật, ta vừa thấy, cái này ngươi khẳng định thích, liền để lại, trở về thưởng cho ngươi. Ngươi đều ngủ hạ thêu tây hồ hoa sen hàng lụa khăn lụa. Sáng ngời diễm lệ hoa khăn tay cùng tinh oánh dịch thấu nước trong chùa châm cài hoa tay, hồng. Hạo buổi chiều từ ta nơi này cầm đi, nghe mấy cái võ sĩ nói cố đội đau nhất lão bà. Tưởng cùng hắn lân la làm quen, cố đội chân tay vụng về cầm lấy căn thiển lục châm cài hướng nữ lang trên đầu mang. Nàng lại mặt vô biểu tình tránh đi, hắn ngượng ngùng mà giơ cây châm đi theo phía sau. Lại nghe trên lầu tiếng bước chân vang, một cái nam, 6 tuổi tiểu cô nương ôm chỉ tiểu hoàng cẩu mê mê hoặc hoặc đi xuống chạy. Ba ba mẹ, các ngươi đang làm gì nha? Tiểu hoàng lão run run, đều đái giờ mà đi, nơi này thật sự có cẩu, điều kiện quả nhiên so trông sắt mạnh hơn nhiều. Bách Hàn nhớ tới liền tiểu động vật cũng chưa gặp qua thiết sơn. Cố đội ho khan một tiếng đem cây châm thả lại lễ vật đôi. Tiểu cô nương nhìn thấy lại kinh hỉ mà kêu, ba, đây là cái gì nha? Nữ lang buông nồi sạn, thuận tay cầm lấy điều hoa khăn tay chát ở tiểu cô nương đỉnh đầu bím tóc thượng. Lúc này mới tiếp nhận tiểu hoàng cầu lẩm bẩm nói, làm sao vậy, nguyên lai nàng không phải người cơ mà ni. Tiểu hoàng cầu đại khái cảm giác được khoảng cách. Không xa con rắn nhỏ, run đến run rẩy dường như không ngừng kêu thảm thiết. Nữ lang rất là lo lắng, tiểu cô nương lại thấy tân đại lục dường như phủng châm cài khăn lụa. Cố đội sụ mặt nói, đó là cho ngươi mẹ nó, ngươi trưởng thành mới có thể mang. Tiểu cô nương chu lên miệng nhăn cái mũi. Mụ mụ cho ta mang, chính là của ta. Cố đội ôm tiểu nam hài bị tiếng đánh thức. Tay chân vũ động ngao ngao khóc lớn, nữ lang vội vàng đem tiểu cầu đưa cho nữ nhi ngược lại hồng hắn. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, nghe lén vách tường giác Bách Hàn nhân cơ hội gión ra gión rén lưu hồi tường vây biên. Nhẹ nhàng trèo tường đi ra ngoài, lần này Bách Hàn cẩn thận mà theo đường phố quanh co lòng vòng hành tẩu. Phát giác võ sĩ liền tránh ở một bên. Quả nhiên thuận buồm xuôi gió trở lại đặt chân địa điểm Mani Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo cũng chưa ngủ, canh giữ ở hẻm nhỏ khẩu trò chuyện cái gì, không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bách Hàn lặng lẽ tiềm qua đi tưởng dọa hai người bọn họ nhảy dựng. Thẩm Bách Phúc lại sớm trương đại đôi mắt nhảy người lên. Tiểu Bách, đình trệ bất động ai cũng phát giác không được, đi lại lên liền không được. Bách Hàn tiết khí, hiện ra thân hình vẫy tay, đi đầu chạy về chỗ ở. Tào Tranh cùng Nghiêm Chí Dân vì bảo trì thể lực đều ngủ. Là cái dạng này, 10 phút sau nàng đổi hồi xiêm y. Một bên ăn bánh quy một lần ở trên tờ giấy trắng phác họa ra sơ đồ phác thảo. Chính là cái hình chữ nhật tường viện, bên trong là cái hình chữ nhật 3 tầng tiểu lâu, hoặc là biệt thự, trừ lần đó ra cái gì đều không có, nàng đem vừa rồi chứng kiến tận lực kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Một lần, lại có điểm nhụt chí, không thấy được địa lao, ít nhất trong viện không có. Thẩm Bách Phúc khâm phục mà vỗ vỗ nàng bả vai. Đã thực nghiêu bê, một người đi một người trở về. Nói thật ra chúng ta đều có điểm hối hận. Người này vạn nhất ra điểm sự làm sao? Hồng Hạo cũng lòng còn sợ hãi. Lần tới vẫn là đừng đơn độc hành động. Thật gặp được điểm sự liền phiền toái. Đúng rồi, lão Lưu bọn họ đi vào, đi vào. Bách Hàn lập tức hiểu được. Bọn họ tìm Giang Tuấn đi. Hai người gật gật đầu. Chúng ta mới vừa đi không nhiều sẽ, Giang Tuấn liền phái người đem bọn họ mang đi, đến bây giờ cũng chưa trở về. Ta ở tường vây tìm kiếm địa lao thời điểm. Lão Lưu bọn họ vừa vặn ở biệt thự bên trong, hiện tại 4 điểm nhiều, xem ra bọn họ bị Giang Tuấn ngủ lại. Bách Hàn ngẫm lại kia chàng ngăn nắp biệt thự liền cảm thấy quỷ gì. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi, Thẩm Bách Phúc đại diêu này đầu, sẽ không. Lão Lưu đem bọn họ nơi này không có hiếm lạ đồ vật mang theo không ít. Rượu cũng không thiếu lấy. Chỉ cần đừng đương trường đem Giang Tuấn giết chết, như thế nào cũng có thể cùng hắn chỏng lên gần như. Hồng Hạo vỗ đùi tán thưởng. Lão Lưu bình thường không nói một lời. Thời khắc mấu chốt thật có thể lừa dối. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Cái kia Trương Lâm cũng có thể biên. Nhìn một cái nhân ra. Nhìn một cái nhân gia này đội ngũ, 6 nguyệt 3 ngày sau ngọ mới trở lại đặt chân địa điểm Money, có 4 gã hộ. Vệ đi theo, mang theo không ít Giang Tuấn đưa lễ vật, cầm đầu cũng họ Giang, Lưu tiên sinh, vậy ngày mai lúc này, chúng ta còn tới đón ngài, ngài đem mặt khác vài vị bằng hữu cũng thỉnh thượng. Cùng nhau náo nhiệt bất quá một ngày công phu lão Lưu giống cùng hắn nhận thức một năm. Dường như, lại từ trong phòng lấy ra chút lễ vật đưa hắn. Không thành vấn đề, chúng ta tỉnh rượu, ngày mai lại đi bài kiến Giang thủ lĩnh. Hôm nay xác thật không được, Giang chủ quản vui lòng nhận cho. Còn làm ngài vất vả một chuyến, vị này Giang chủ quản đi rồi mấy người mới hoàn toàn thả lòng. Hướng tới chợ ở bên cạnh Bách Hàn mấy người cười khổ. Chỉ trên lầu, vẫn như cũ Nghiêm Chí Dân canh gác, mọi người tụ ở trong nhà. Lão Lưu hiển nhiên không uống ít, há mồm tràn đầy mùi rượu. Xoa xoa mặt nói, các ngươi mới vừa đi, Giang Tuấn liền phái người kêu chúng ta đi. Nhưng tính thấy chân nhân, một câu, không hảo lộng. Bách Hàn từ mặt bàn đem chính mình họa sơ đồ phác thảo đẩy qua đi. Tối hôm qua ta cũng đi, nhạ, mấy người sửng sốt thần, Trương Lâm khâm phục mà nói, ngươi một người đi, không kinh động người khác. Bách Hàn nhún nhún vai, ân, bạch đi một chuyến, cái gì cũng không tìm được. Lão Lưu đem bản đồ lấy lại đây nhìn chằm chằm. Ta trước tiếp theo nói, chuyên môn có người đem chúng ta tiếp nhận đi, đi vào trước soát người, cái gì đều mang không đi vào, hắn cau mày. May mắn chúng ta trước đó để phòng này tay, chỉ dẫn theo phòng thân ra hỏa, đi vào Giang Tuấn cái kia sân thời điểm là bịt mắt. Thẳng đến vào nhà vòng nửa ngày mới đến địa phương, này mới vừa tầng thứ nhất, thảo, cùng ti em thấy hoàng đế giống nhau, căn nhà kia trên mặt đất có 3 tầng. Ngầm đào thật sự thâm, Giang Tuấn ở tại tầng chót nhất, hắn do dự mà nhìn phía Chu Hâm. Vị này tiền nhiệm cảnh sát cẩn thận hồi ức, phòng trừng ngầm có tầng 5, bốn phương thông suốt đổi tới đổi lui, mê cung dường như, không xong, như thế tầng tầng chạm kiểm soát, tưởng đem Thạch Nham cứu ra liền rất cố hết sức, hiện tại còn không biết người này bị nhốt ở nơi. Nào, Hồng Hạo cắm câu, không thể đem Giang Tuấn dẫn ra tới sao? Không dễ làm sự a, lão Lưu lắc đầu, sớm nghĩ tới. Giang Tuấn trừ bỏ một tháng thị sát một lần suối nguồn căn bản không xuất ra môn. Chúng ta xui xẻo, tới ngày đó hắn mới vừa đi xong suối nguồn, mấy người đều tiết khí. Lão Lưu tiếp tục nói, trên đường đều là đao thật kiếm thật thủ vệ, ba bước một cương năm bước một chạm canh gác, chúng ta ở nhất phía dưới thấy Giang Tuấn, hắn cũng sẽ vài cái công phu, trên người ăn mặc khôi giáp, này cũng đều hảo thuyết. Mấu chốt kia chỉ con bò cạp vô pháp lộng, Trương Lâm sắc mặt trắng bệch. Đứng dậy so cái từ cửa phòng đến cái bàn khoảng cách. Cùng điện ảnh quái thú giống nhau, Giang Tuấn cùng chúng ta nói chuyện phiếm ăn cơm, nó liền ở bên cạnh nằm bò. Các ngươi nghe thấy sao? Nó trên người có huyết tinh khí, giống đầu voi giống nhau đại. Bách Hàn giật mình đồng thời. Lập tức làm đã hiểu trận này nhiệm vụ bắt đầu liền tồn tại nghi vấn. Lão Lưu nhất đảng tòa nhiệm vụ chỉ là giết người. Chính mình nhị đảng tòa lại muốn từ chỗ nào đó cứu ra một người khác cũng mang về hơn 100 cây em ngoài. Cục đá thành, hiện giờ toát ra chỉ cường lực con bò cạp. Liền phù hợp bồng lai nhiệm vụ quy tắc, lão Lưu hiển nhiên cũng minh bạch mấy người nghi vấn. Cười khổ mà nói như thế. Hai ngày này ta không dám coi thường vọng động, chính là cảm thấy giết chết cá nhân là có thể quá quan quá không hợp lý. Tính toán tiên kiến thấy Giang Tuấn lại nói, kia chỉ con bò cạp quá khó giải quyết, Giang Tuấn tưởng thị uy, chỉ huy nó làm trò chúng ta mặt dễ như trở bàn tay bấm gãy một cái bàn. Còn đem bên cạnh thủ vệ tấm chắn kẹp thành hai nửa. Nó cái đuôi làm uông uông. Vừa thấy liền có độc Bách Hàn nhớ tới trên đường thủ vệ trên lưng thật dày kim loại tấm chắn. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm, quái thú a, thượng chỗ nào tìm Iron Man lôi thần lộng nó. Trương Lâm không ngừng uống nước ấm. Tiểu Bách, nhìn thấy nó ngươi sẽ biết, thật là đáng sợ, quả thực tựa như Chu Hâm cướp nói. Xem qua hồ lô hoa đi. Này con bò cạp liền cùng hồ lô hoa bên trong con bò cạp tinh dường như. Hai chỉ kim lớn tử, cái đuôi lại cùng Tây Du Ký bên trong nữ con bò cạp tinh dường như. Chập Tôn Ngộ Không đều đủ hắn một sạc, chập ở nhân thân thượng liền xong rồi, Bách Hàn mấy người tự nhiên quan tâm Thạch Nham. Thẩm Bách Phúc hỏi, các ngươi thấy quan người địa lao không? Tiểu Bách ở tường vây đi rồi vòng cái gì cũng chưa tìm đi, hẳn là dưới mặt đất. Đáng tiếc chúng ta đi theo người khác đi. Căn bản không biết phương vị, lão Lưu gắt gao sụ mặt. Khôi phục thành ngày thường âm trầm thần sắc, tiểu Bách Phúc ca, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Có chuyện ta liền nói thẳng, Bách Hàn mấy người đối xem một cái. Ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ khoảnh khắc chỉ con bò cạp đi. Vậy ngươi cũng đến giúp chúng ta đem Thạch Nham cứu ra mới được, không sai, lão Lưu trịnh trọng. Chuyện lạ mà nói. Các ngươi biết ở nhiệm vụ gặp được hợp tác quá đội ngũ. Khó khăn liền sẽ tăng lớn đi. Gì, cái này luận điểm thật đúng là không nghe nói qua. Bất quá dựa theo cân bằng nguyên tắc rất có đạo lý. Lão Lưu lại nói, ta cùng Lưu Văn Hào Lăng Diệu Tổ gặp được quá thật nhiều thứ. Mỗi lần đều so mặt khác nhiệm vụ khó nhiều. Giống chúng ta lần này mục đích địa nhất trí. Một mình tác chiến chính là cái chết. Ta nghe Tiền Hào cùng Lăng Diệu Tổ nói lên ngươi hai điều xà. Nói không chừng ngươi xà có thể khắc chế kia chỉ con bò cạp, Bách Hàn đem đoàn kiếm đặt ở mặt bàn. Lam Lục hai điều con rắn nhỏ lười biếng mà phun tin tử. Nếu là đánh không lại làm sao bây giờ? Ta xà chẳng phải là rất nguy hiểm mà đi, rượu nuốt đồng tử cái loại này đại yêu quái trong mắt. Đều có thể sinh nuốt, còn sợ con bò cạp. Lão Lưu cười ha ha, dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm hai thanh đoàn kiếm Money Tiền Hào trong đội họ Hà. trong tay cũng là thật ra hỏa. So ra kém ngươi này hai thanh kiếm cũng kém không quá nhiều. Hắn nói một đao chặt bỏ đi sử 10 thành lực, ngươi này xà vảy cũng chưa thiếu nửa phiến. Còn kém điểm cắn chết hắn, hướng nhà mình bảo bảo đã chịu khích lệ gia trưởng giống nhau. Bách Hàn rất là tự hào. Thẩm Bách Phúc lười nhác vươn vai. Lưu ca, kia chúng ta cũng đến trước nói rõ ràng. Lần trước Lưu Văn Hào lão tôn dựa vào ta vòng qua quỷ vương mộ. Mộ địa thiếu chút nữa sụp. Bọn họ năm cái chạy so con thỏ còn nhanh. Đem ta cùng tiểu Bách Hạo ca sống sờ sờ ném kia, lão Lưu đội ngũ đều nghe hắn oán giận quá việc này. Nhịn không được buồn cười. Liền Trương Lâm mang Chu Hâm sôi nổi cam đoan. Người yên tâm, chúng ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền. Cùng Lưu Văn Hào có thể giống nhau sao? Các ngươi 7 ngày nội đến chạy về cục đá thành. Chúng ta không cũng đến trở về lên xe. Kém không được 2 ngày sự, lão Lưu cũng nói. Nếu muốn giết chết Giang Tuấn, hắn kia dưới nền đất khẳng định tận diệt, vừa lúc đem thạch nham mang ra tới, hiện tại liền đau đầu như thế nào xuống tay, Bách Hàn lại nhớ tới sự kiện. Mông đôi mắt hảo thuyết, nếu soát người, ta xà như thế nào mang đi vào, này đảo không làm khó được đại gia, Trương Lâm từ dương hành lý lấy ra cái bình giữ ấm. Lý đế là có thể toàn khai. Chúng ta trước khi đi nói còn có không ít đồ vật đưa cho Giang Tuấn. Vừa lúc mang đi vào, chúng nó như vậy tiểu, bỏ vào đi ai cũng nhìn không ra. Chương 92 Sahara sa mạc năm 2017 năm 6 nguyệt 3 ngày đại sự đã định, dư lại tới việc vặt liền hảo thương lượng. Chu Hâm dựa vào ký ức thử họa ra Giang Tuấn nơi ở bản đồ. Lão Lưu tắc tường thêm giải thích. Hết chương.